Chương 878, hoài nghi thân phận. Vung kiếm tướng lôi nhãn cử kình đầu cắt, Lăng Trần tại kia đại não chỗ sâu trong, rõ ràng thấy được một mai hoàng kim nhan sắc tinh thể trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra 10 phần tinh thuần lôi đỉnh năng lượng. Không cần phải nói, thứ này, nhất định chính là lôi nguyên tinh. Lăng Trần đem lôi nguyên tinh cho lấy xuất ra, nhất thời, một cỗ 10 phần tinh thuần lôi đỉnh lực lượng, chính là theo thủ trưởng, trong lòng bàn tay một mực chuyển tới trong cơ thể, làm cho động mạch giữa dòng chảy huy hệ tờ di cơ hở, đều là vì vậy mà ra tốc lưu động lại. Lấy đi lôi nguyên tinh, Lăng Trần đem lôi nhãn cử kình cái khác mấy cái bộ vị huyết nhục cho cắt hạ xuống, nói thí dụ như vây cá, cùng với mấy chỗ nội tạng, đều là 10 phần bổ dưỡng chi vật, dùng để coi như hàng ngày đồ ăn, đã có thể bổ sung năng lượng, lại có thể đối với tu vi có chỗ tương trợ. Đem cờ ơn nở đồ vật thu, Lăng Trần liền trở lại trên hải thuyền, tiếp tục hướng Cửu Châu Đại Lục đi. Tuy nói thuyền biển tại lôi nhãn cử kình rồi mới va chạm, bị không nhỏ tổn thương, thế nhưng long cốt cũng không có bị hao tổn, hơn nữa may mà không có gì nước, còn có thể tiếp tục sử dụng. Xếp bằng ở trong khoang thuyền, Lăng Trần bắt đầu vận chuyển chân khí, hấp thu lực lượng lôi nguyên tinh. Lôi nguyên tinh bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần xét nguyên lực lượng, Lăng Trần cảm giác được toàn thân làn da đều có một loại run lên cảm giác, lôi nguyên chi lực chạy khắp toàn thân, những nơi đi qua, đem chân khí đều là gột rửa một lần, đem một tia tạp chất cho dung trở thành hư vô. Như thế nhiều lần mấy lần, Lăng Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được, chân khí trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần, tại quan chú toàn thân, đến cuối cùng, chân khí phản hướng hội tụ đến trong đan điền, để cho linh hải càng ngày càng tràn đầy. Lúc này trong quá trình, Lăng Trần dần dần chạm đến đột phá bình cảnh. Dứt khoát nhất cổ tác khí được rồi, Lăng Trần con mắt dần dần sáng lên, lúc trước luyện hóa Hắc Phong Hải Mãng Xà Đạm thời điểm, hắn cũng đã có đột phá dấu hiệu. Bất quá cuối cùng quân cờ trên lệch một chiều, hiện tại tích lũy được không sai biệt lắm, đột phá lẽ ra là nước chảy thành sông. 7 ngày. Bất chi bất giác, thuyền biển tiến nhập từ Châu Hải vực cảnh nội. Lúc này, Lăng Trần như trước vẫn còn ở trong khoang thuyền, trên người của hắn, đã là tích một tầng bụi bặm. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức của hắn, so sánh với tại 7 ngày trước, hiển nhiên đã có rõ ràng đề thăng. Đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên hoàng cảnh. Đạt tới thiên cực cảnh, đề thăng cảnh giới độ khó hiển nhiên so với trước cũng phải lớn hơn trên rất nhiều. Lăng Trần vốn tu vi tại Long Nguyên Quả tăng hiệu quả, đã là đạt đến thiên cực cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, về sau lại phục dụng Hắc Phong Hải Mãng Xà Đạm, hiện tại lại luyện hóa Lôi Nguyên Tinh, trong một tích lũy, rốt cục nước chảy thành sông địa đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Lăng Trần đi tới bong tàu phía trên. Lúc này thuyền biển đã tiến lên đến gần biển khu vực, xa xa địa có thể thấy được cái khác đội thuyền chạy mà qua. Phanh, trong lúc bất chợt, phương xa một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang truyền đến, Lăng Trần mục quang trông về phía xa mà đi, chỉ thấy được cách đó không xa rõ ràng có một hòn đảo, chỉ bất quá này một hòn đảo đã hoàn toàn bị chiến hỏa bao phủ. Kia hòn đảo xung quanh, từng chiếc đại hình chiến thuyền đối với hòn đảo phát ra mãnh liệt hỏa lực, tại kia đồng thời, Lăng Trần có thể thấy được có số lượng không ít cường giả, đang từng cái một chen lấn địa sông lên hòn đảo, sát lục lấy trên đảo dân chúng. Bất quá kia trên hòn đảo chỗ ở, hiển nhiên cũng không phải đồng dạng phổ thông dân chúng, mà là hung hãn hải tặc. Bất quá coi như là hải tặc, cũng có thê nhi thân thiết, bất quá trước mắt thực lực sai biệt quá lớn, hải tặc bên trong cường giả hẳn là đều bị quét sạch được không sai biệt lắm, còn dư lại đều là chút người già yếu, chỉ có thể là bị tàn sát vận mệnh. Về phần những cái kia xông lên trên đảo cường giả, đều mặc lấy trung ương hoàng triều chính thức quần áo và trang sức, những người này, đều là từ châu quan binh, trong đó không thiếu thực lực cường đại võ giả. Như từ châu cái gọi là triều đình quan quân, kỳ thật đều là bị tất cả đại thánh giả gia tộc cho cầm giữ, những cái kia hơi có chút bối cảnh, có chút thực lực nhân vật, trên cơ bản đều đầu phục cái nào đó thánh giả gia tộc, bằng không mà nói, trên cơ bản không có thăng thiên cơ hội. Xa xem lấy trận này sát lục, trong lòng Lăng Trần nhưng lại như là cùng gương sáng đồng dạng, không hề bận tâm, tuy nói trận này sát lục 10 phần huyết tinh, thế nhưng Lăng Trần lại không có lý do nhúng tay, bởi vì ai lại biết những cái này hải tặc trước kia có hay không đi giết chóc cái khác bình dân dân chúng, những người này, trên tay có phải hay không cũng dính đầy huyết tinh. Ngay tại Lăng Trần đem tại đây hết thể nhìn ở trong mắt đồng thời, hai chiếc chiến thuyền lại là hướng về hắn nhích tới gần. kia chiến thuyền trên rõ ràng có thể thấy mười mấy tên quan quân cao thủ, nhìn chằm chằm địa nhìn qua Lăng Trần. Ngươi là người phương nào, như thế nào một người một thuyền, độc thân mà đến? Một người tướng quân bộ dáng võ giả đánh giá Lăng Trần, chợt lạnh lùng quát. Bây giờ là thời kỳ phi thường, từ châu tất cả đại thánh giả gia tộc chuẩn bị đối với Vu Yêu Môn phát động đánh dẹp, bất kỳ từ hải ngoại mà đến đội thuyền đều phải nghiêm tra, như bọn họ những người này, đoạn này thời gian đều tại toàn lực tiêu diệt phụ cận hải tặc thế lực, vì kế tiếp hành động lớn trải bằng con đường. Lăng Trần trong lúc mấu chốt độc thân từ hải ngoại mà đến, dấu vết hoạt động khả nghi, tự nhiên dễ dàng làm cho người ta tưởng rằng gian tế. Ta là Ích Châu nhân sĩ, tên là Vô Trần, tháng trước theo Minh Nguyệt Lâu thương đội xuất biển, làm một ít chuyện chậm trễ hành trình, cho nên độc thân trở về. Lăng Trần không muốn cùng quan quân phát sinh xung đột, cũng là nhẫn mại tính tình, nhàn nhạt nói. Hả, còn có quan phủ văn khế hoặc là cái khác có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật? Người kia tướng quân trên mặt vẻ cảnh giác không giảm. Không có. Lăng Trần nhíu nhíu mày, hắn một cái năm quốc người, nơi nào đến quan phủ văn khế, chứng minh thân phận của mình đồ vật cái gì, liền văn khế cũng không có. Người này 100% là Vu Yêu Môn gian tế. Một người quan phủ cao thủ nghe vậy, lập tức trầm giọng quát. Vút vút nhất thời, từng cái một quan phủ cao thủ đều móc ra vũ khí, một bộ chuẩn bị động thủ với Lăng Trần bộ dáng. Ta vốn không muốn gây phiền toái, các ngươi đây cũng là hà tất, tránh ra à, bằng không ta cũng không thể cam đoan, sẽ không ngộ thương các ngươi. Lăng Trần căn bản không nhìn này không khí khẩn trương, hờ hững nói. Nói khoác mà không biết ngượng, bắt lại cho ta hắn người kia tướng quân hạ lệ. Thanh âm vừa dứt, kia hai chiếc chiến thuyền trên liền ném ra từng mảnh sáo tác, bao lấy Lăng Trần thuyền biển, mà kia từng tên một quan phủ cao thủ, nhao nhao bay vút đến sáo tác phía trên, bước hướng Lăng Trần. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Lăng Trần lắc đầu, hắn ở chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới, trong lúc bất chợt, hắn giơ chân lên trưởng, rồi đột nhiên một đập chân, trong chốc lát, một cô cực kỳ khổng lồ chân khí phong bạo, lấy Lăng Trần làm trung tâm cuốn ra ngoài. Dầm dầm dầm, chân khí phong bạo chạm đến thân ảnh, từng cái một tại đụng phải chân khí phong bạo trong chớp mắt, liền ầm ầm bay ngược lại, liên tiếp điệu tiến vào nước biển bên trong. Vẹn vẹn là một chiêu, liền quẹt phát chết luôn mười mấy tên quan quân cao thủ. Thiên cực cảnh cường giả người kia tướng quân biến sắc, tại vừa rồi trong một sát na, hắn từ trên người Lăng Trần cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, cổ hơi thở này, đồng dạng thiên cực cảnh cường giả cũng không có, để cho hắn cảm nhận được một loại tựa như là núi cảm giác các bách. Đợt, mọi người có hứng thú có thể thêm dưới giới thiệu vắn tắt bên trong các bạn đọc, cùng các bạn đọc một chỗ thảo luận nội dung cốt truyện, dự đoán biết đặc sắc nội dung cốt truyện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.